Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, Đại Tân Sinh. Cái gì? A La Thuận đã chạy trốn. Vương Huyền Sách không có phít sau khí lực đánh liền giới ngày Vương Hoàng Cung. Thế mới biết địch nhân thủ lĩnh đã sớm thấy tình thế không ổn chuồn mất. Vương Huyền Sách lúc này hiểu một cái đạo lý. Ta tuy là vũ lực vô địch, nhưng cũng không có nghĩa là cái gì sự tình đều có thể thuận lợi. Loại phiền toái này không thể để cho ta có uy hiếp. Tuy nhiên lại như nghẹt ở cổ họng, để trong lòng ta tràn ngập cảm giác bị thất bại. Hắn dĩ nhiên tại phái phục binh sau liền dẫn theo quan viên cùng tài bảo xuất đào. Xem ra hắn có thể soán vị, cũng không phải quá mức vô năng. Ở Vương Huyền Sách xem ra, đối phương nếu có thể hiểu được đại đường là không thể chiến thắng, biết đắc tội đại đường phải nhanh chạy trốn, coi như so với kia chủng chuyên tâm làm người chết trí lực muốn cao hơn một chút. Bọn họ dọc theo đại lộ đuổi theo, không có quá nửa thiên đã bị một cái tai ga trở trụ lối đi. Vì trở ngại sau lưng truy bân, A La Thuận đốt rủi dọc theo bờ độ thuyền, muốn tranh thủ nhiều thời gian hơn, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian. Hắn không phải có thể mai danh ẩn tích trốn được một cái hồi hương. Vương Huyền Sách sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng cũng không khỏi tuôn ra lửa giận. Đối phương không hề đối kháng ý chí, có thể là mình muốn lại toàn bộ công. Hắn loại này chuyên tâm trốn chạy thái độ, thực sự rất phiền phức xử lý a. Các ngươi ở ven bờ tìm kiếm độ thuyền qua sông. Ta đi trước một bước, không thể để cho A La Thuận vùng thoát khỏi tung tích của chúng ta. Vương Huyền Sách mã, nắm thật chặt sau lưng vỏ đao, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên đánh về phía trước mắt sông. Hắn không có bơi qua sông, mà là thi triển không khinh công, ở sóng lớn mãnh liệt mặt nước dẫm lên một cái mà qua. Trong chớp mắt liền từ bờ sông vọt đến giữa sông gian. Giữa sông sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, Vương Huyền Sách dừng chân chỗ thậm chí không có có ảnh hưởng bọt sóng sóng gợn. Nhưng mà nhẹ như vậy hơi mượn lực, đã nâng hắn bình an chạy về bờ bên kia. Đoàn đặc phái viên sứ giả nhân liếc nhau, Vương đoàn trưởng cái này thân võ công cũng là rất cao. Lại nói tiếp, chúng ta người nào không biết bơi, hắn không phải được tự mình một người chạy qua bờ bên kia. Một người khác hiển nhiên minh bạch Vương Huyền Sách khó chịu tâm lý. Chúng ta từ Đông Thổ Đại Đường đến, chính là muốn xinh đẹp mà bắt lại A La Thuận. Bây giờ đối phương không theo chúng ta đối kháng chuyên tâm chạy trốn, chỉ sợ hắn thực sự ẩn núp. Đối với chúng ta mà nói, không thể đem hắn áp đảo Trường An vấn tội, chính là trọng đại thất bại. Vương đoàn trưởng hiển nhiên cảm thấy, chúng ta nếu như một thân ướt nhẹp bắt lại đối phương, cũng là rất là mất mặt. A La Thuận sớm đã cùng chung quanh tiểu quốc gia có chút liên hệ. Hắn trốn đi rất nhanh đi tới trước liên lạc Hảo Thành Bang. Cùng các loại, chờ ở cái này bên trong, huyện trưởng trưởng thôn nói ra. Đại đường sứ đoàn ngang ngược vô lý. Bọn họ dựa vũ lực tới bắt Thiên Trúc mỗi bên bang quốc chủ, đều phải đưa đi Trường An làm nô lệ. Chúng ta nếu như không phản kháng, thân gia tính mệnh đều phải nằm trong nhân thủ. Các vị chúng ta nhất định phải phá hủy cái này sứ đoàn uy phong. Nói rõ đây là sứ đoàn khinh người quá đáng. Sau đó thừa thắng cùng đại đường vấn tội cầu hòa, lấy bọn họ người Hán thói quen, sẽ đem mọi người buông tha. Nói không chừng còn muốn có ban cho. Hắn một phen lừa dối, để những thứ này quốc chủ tin không ít. Bọn họ vốn là bị A La Thuận lấy đại đường vấn tội tụ hợp lại cùng nhau. Bọn họ cũng không muốn giới ngày vương quy phụ đại đường. Từ nay về sau cái này mảnh nhỏ thổ địa bị đường nhân thống lĩnh, bọn họ cũng đã không thể đối nhân xử thế người. A La Thuận soán vị giết chết giới ngày vương, mà bọn họ những người này đều xem như là đồng mưu.